Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Dratini, Zerbo, sao hỏa đụng phải trái đất, 4600, Dương Ngự, người Dratini, đây cũng là như thế nào? LT, R, GT, LT, R, GT. Vạn Khải Chu Hòa Ngô Hữu Tiễn là cùng nhau đến tìm Dương Ngự. Khi bọn hắn trông thấy Dương Ngự trong lều vải kia thẳng đứng đổi chiều, biểu tình thượng thậm chí xuất có chút sinh không thể luyến Dratini thời điểm, hai người đều buồn cười. LT, R, GT, LT, R, GT, còn có thể như thế nào? Làm chuyện xấu rồi, nếu như làm chuyện xấu, vậy thì phải có cái chương trình. Tới, Slowpoke vừa mới làm kem ly. Chúng ta ăn cho Dratini nhìn. Dương Ngự hướng phía thế thì treo Dratini chừng nhất nhãn. LT, R, GT, LT, R, GT, Demo Nhi. LT, R, GT, LT, R, GT, Mèo, Mèo, Mèo, LT. R, GT, LT, R, GT, Dratini giống như là bị trói nhanh vận mệnh cái đuôi đồng dạng. Tại kia giữa không trung hoảng a, nhưng mà còn là như cũ như đáng thương con sâu nhỏ trùng đồng dạng. Kiếm kiếp trước, LT, R, GT, LT, R, GT, những cái này dây leo. Là lúc trước gặp được đại trúc quỳ này tòa trên đảo Chikorita chúng buộc. Người đây đều còn giữ. Ngô Hữu Tiễn trừng to mắt. Cảm giác có chút khó tin. LT, R, GT, LT, R, GT, dùng buộc, rắn chắc. Dương Ngự vẫn thuận thế giật nhẹ. Như cũ như vậy kiên cố. LT, R, GT, LT, R. GT, Dratini mong chờ mà nhìn Dương Ngự, nó vẫn mặt mũi tràn đầy chờ mong, thậm chí thân thể đều hình thành, di, hình đồng dạng. Cho rằng Dương Ngự là tới cứu vớt nó tại Thủy Hỏa Chi. LT, R, GT, LT, R, GT, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. LT, R, GT, LT, R, GT. Mèo, mèo, mèo, LT, R, GT, LT, R, GT, Dratini nỗ lực lay động, thế nhưng là nó phát hiện một cái cự đại bí mật. Chính mình vô luận như thế nào hoảng, cuối cùng nó cũng sẽ trở lại nguyên lai cái kia thẳng tắp. LT, R, GT, LT, R, GT, không còn khí lực, LT. R, GT, LT, R, GT, tựa như cá ướp muối mất đi mộng tưởng. LT, R, GT, LT, R, GT, đây chính là thật sự là. Vạn Khải Chu bật cười lắc đầu. Dương Ngự Dratini duy nhất cái này một mảnh. Đây là thật hiếm thấy. Bất quá vẫn ở vào khi còn nhỏ kỳ. Có như vậy, tham ăn Flatterny. Tính tình cũng rất bình thường. LT, R, GT, LT, R, GT. Đúng, lão vạn, người để cho người dơ bồ cũng xuất ra a. Dương Ngự đoán chừng cũng còn chưa thấy qua người dơ bồ đó. Ngô Hữu Tiễn nói, LT, R, GT, LT, R, GT. Đúng đúng đúng, Dương Ngự lúc này ngược lại là nhớ tới. Vạn Khải Chu lúc trước thế nhưng là tuyển đi dơ bồ trứng Pokemon. Hơn nữa Ngô Hữu Tiễn cũng nhắc tới qua. Vạn Khải Chu dơ bồ cũng ấp ra. Lúc này thực muốn nhìn dơ bồ cái vật nhỏ kia trong hiện thực là dạng gì. LT, R, GT, LT, R, GT. Nói lên dơ bồ, Vạn Khải Chu biểu tình cổ quái địa bữa bữa. Nói, lúc này. Đoán chừng khả năng còn đang ngủ a, liền tương đối tham ngủ. LT, R, GT, LT, R, GT, Vạn Khải Chu từ trong túi tiền móc ra từng mai màu xanh trắng cao cấp Pokeball. Một bên mở ra một bên sờ sờ cái mũi nói. Giờ bồ mới ra sinh không lâu sau. Ta dùng Pokeball đi thu hắn. Này phổ thông Pokemon hắn không chịu tiến. Siêu cấp Pokeball cũng không chịu tiến. Cũng chỉ tiến này cao cấp Pokeball. LT, R, GT, LT, R, GT. Đó cũng là có linh tính a. Tiến cái đắt tiền nhất Pokeball. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giúp nhau liếc mắt nhìn, sau đó cười nói, LT, R, GT, LT, R, GT, vù vù LT, R, GT, LT, R, GT, cao cấp Pokeball mở ra. Chỉ bất quá, cùng tầm thường Pokemon không quá giống nhau là, giờ bồ xuất hiện tư thế tựa hồ có chút lung la lung lay. Phảng phất còn lật đật đồng dạng, LT, R, GT, LT, R, GT, giờ bồ ngoại hình như còn nhỏ cá mập, đỉnh đầu có to lớn vây lưng, cùng thi đấu Ultraman đỉnh đầu phi tiêu có chút giống, chỉ bất quá phương hướng là đảo lại, LT, R, GT, LT, R, GT. Vây lưng hai bên có tương tự bóng bầu dục hình dạng nhô lên vật. Tiểu tiểu, thậm chí có điểm hướng ngư lôi. Đang lúc còn có một đạo lam nhạt đường vân. LT, R, GT, LT, R, GT. Giờ bồ có sâu sắc miệng. Nó cả cái đầu gần như chiếm thân thể 10% tỷ lệ. Kia một ít đâu đâu cái đuôi. Cùng sai đắc cái đuôi không sai biệt lắm trường. Còn có kia mọc ra chỉ tứ chi, cũng rất ngắn rất nhỏ, đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững, nói chính là dơ bồ như vậy. LT, R, GT, LT, R, GT, này một cái dơ bồ cơ hồ là nhắm mắt lại, còn giống như đang ngủ say đồng dạng, lung la lung lay phảng phất uống say bộ dáng. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng một đầu đập xuống đất. LT, R, GT, LT, R, GT, phốp, LT, R, GT, LT, R, GT, Dương Ngự nhanh chóng che miệng lại. Khí có điểm giống là từ trong lỗ mũi xuất hiện đồng dạng. Thật sự là dơ bồ hiện tại này một bộ dáng có chút khôi hài. Không thể không nói, này một bộ dáng xứng Vạn Khải Chu, còn giống như rất xứng. LT, R, GT, LT, R, GT, dơ bồ, Ngô Hữu Tiễn miệng há hốc, lớn lên về sau liền uy vũ. Hiện tại này một ít đâu đâu, vẫn có chút tiểu. LT, R, GT, LT, R, GT. Vạn Khải Chu nhún nhún vai, cũng không phải là sao, hắn hiện tại cũng không có khác quá đa tâm tư, chủ yếu thật là tốt hảo bồi dưỡng dơ bồ này một cái Pokemon. Mặc dù tiêu phí nhiều hơn nữa tài nguyên, hắn cũng cam lòng. LT, R, GT, LT, R, GT, dường như có phần tham ngủ a, Dương Ngự nhỏ giọng nói. LT, R, GT, LT, R, GT, cùng nhân loại chúng ta hài nhi rất giống. Long hệ Pokemon sinh ra thời kỳ cần rất nhiều ngủ say thời kỳ. Ngay từ đầu ăn xong chính mình vỏ trứng về sau, giờ bồ đi nồng ngủ vài ngày. Tại một ít về long hệ Pokemon nghiên cứu trong, không ít nghiên cứu đều chứng minh. Đây là tại truyền thừa một ít cha mẹ bối di truyền năng lực. Vạn Khải Chu khóe miệng cười cười, thanh âm rất ôn hòa. LT, R, GT, LT, R, GT. Lúc này Vạn Khải Chu cũng không giống như là bình thường ở bên ngoài kia một bộ lãng tử bộ dáng. Ngược lại thần sắc rất chăm chú, nói chuyện cũng rất chân thành dụng tâm. LT, R, GT, LT, R, GT, trung quy long hệ Pokemon tại một ít phương diện xác thực gặp may mắn. Ngô Hữu Tiễn gật đầu cười, nói: LTRGT, meo, meo, meo, LTRGT. Trong lều vải tựa hồ nghe đến không quá hợp thời thích hợp thanh âm. Phảng phất tại cười, LTRGT, Dratini, người tại kia cười gì vậy? Dương Ngự nhìn xem kia dắt ở giữa không trung co lại Dratini. Nội tâm có chút kỳ quái, thậm chí bắt đầu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên. LTRGT, ngươi xem một chút nhân gia dơ bồ. Nhỏ như vậy liền bắt đầu truyền thừa bộ phận cha mẹ năng lực. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi truyền thừa xuất cái gì hoa văn tới? LTRGT, ăn, còn có vui vẻ. LTRGT, trong lúc nhất thời, Dương Ngự chính mình nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên liền trí tắt. LTRGT, nhớ tới Đông Hải Long cung bí cảnh kia một đầu vui vẻ màu da cam dài rộng. Nhìn nhìn lại trước mắt không có tim không có phổi đầy trong đầu ha ha ăn vui vẻ Dratini. LTRGT, tuy Dratini cũng rất mỹ lệ, thế nhưng LTRGT, đi, không có thế nhưng, bằng vào này khi nào, Dratini dường như thật có thể muốn làm gì thì làm. LTRGT, mèo ngạch ngạch ngạch, LTRGT, ngay tại Dratini phát ra tiếng cười thời điểm, trên mặt đất kia một cái lung la lung lay dơ bồ đột nhiên, ba, một chút. Sọ não liền đánh trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, LTRGT. LTRGT, Dương Ngự chỉ nhìn thấy kia dơ bồ trong lúc bất chợt, gõ địa nhảy dựng. Phảng phất chính là một cái tròn đôn đôn linh hoạt tiểu mập mạp. Giật nảy mình trên mặt đất đứng thẳng, sau đó kia một đôi có xa phần rỗng con ngươi, tựa như trong nháy mắt tiến nhập đến trạng thái chiến đấu. LTRGT, siêu, siêu, LTRGT, dơ bồ nhanh chóng ở chỗ cũ chuyển hai vòng, dùng cảnh giác ánh mắt nhanh chóng đánh giá cảnh vật chung quanh. Trên mặt một bộ, chung quy có điêu dân muốn hại chấm, biểu tình. LTRGT, mèo ngạch ngạch ngạch ngạch, LTRGT, Dratini phát ra vui sướng tiếng cười. Nó vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy trêu chọc so với Pokemon. Ừ, nói chính là này dơ bồ. LTRGT, chân lại ngắn như vậy. Cái đuôi cũng ngắn như vậy. Đầu vẫn lớn như vậy. Liền đứng cũng không vững. Đầu vẫn thích đụng địa. Ngo ngoe đớt. LTRGT, dơ bồ trong nháy mắt liền bị bắt được vậy cũng ác tiếng cười khởi nguồn. Đồng thời, nó ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tại kia. LTRGT, âu âu âu a. LTRGT, dơ bồ đột nhiên dùng chính mình tứ chi ôm tại chính mình viên viên trên bụng. Toàn bộ Pokemon phảng phất tựa như Pokebo đồng dạng, trên mặt đất lăn lộn, phát ra cùng Dratini đồng dạng kỳ kỳ quái quái tiếng cười. LTRGT, kia bị dây thừng cột Pokemon trưởng thật kỳ quái a. Ha ha ha. LT R GT LT R GT, cái mũi như vậy, lớn như vậy, cái đuôi như vậy, dài như vậy. Hoa, liền cùng chân đều không có, còn bị đổi chiều, quá thảm. LT R GT LT R GT, ngay tại Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu người hai mặt nhìn nhau chi. Hai cái Pokemon phảng phất trời sinh địch nhân đồng dạng, giúp nhau địa đang cười nhạo đối diện. LT R GT LT R GT, như vậy tình cảnh. LT R GT LT R GT, bọn họ ba người ai cũng chưa thấy qua a. LT R GT LT R GT, chúng sẽ không đánh nhau a? Ngô Hữu Tiễn nhỏ giọng cô một câu. LT R GT LT R GT, hẳn là không thể nào. Dương Ngự lời nói tức cũng không được rất khẳng định, nhìn Bratini cho dù bị dây thừng đổi chiều, rõ ràng còn vui vẻ như vậy bộ dáng, sợ không phải lạc quan gia tộc tương lai tộc trưởng a. LT R GT LT R GT, Vạn Khải Chu thần sắc hơi động một chút, hạ giọng nhỏ giọng vấn đạo. Dương Ngự, người này một cái Bratini là công còn là mẫu. LT R GT LT R GT, Ngô Hữu Tiễn nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời hắn dường như ý thức được cái gì. LT R GT LT R GT, mẫu. Dương Ngự nhỏ giọng trả lời. LT R GT LT R GT, Vạn Khải Chu hít sâu một hơi, vội vàng trả lời, ta này một cái dơ bồ cũng là mẫu. LT R GT LT R GT, đây chính là mẫu long vs mẫu long a, so với cọp cái đánh cọp cái còn đáng sợ hơn. Ngô Hữu Tiễn nhanh chóng chọc vào một câu. LT R GT LT R GT, trong lúc nhất thời Dương Ngự người giữa muốn ăn kem ly sự tình đều quên. Bất quá không quan hệ, Slowpoke có thể là có thêm đầy đủ chuẩn bị, hắn chuẩn bị không ít khối băng, cho dù Dương Ngự ăn chậm một chút, kem ly cũng sẽ không hóa rồi. LT R GT LT R GT, không có việc gì, chúng vẫn tiểu. Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu phảng phất tâm hữu linh tê cùng thì mở miệng. LT R GT LT R GT, cùng lúc đó kia dắt ở giữa không trung Bratini không sai biệt lắm vui cười đủ, vì vậy đồ nghỉ ngơi một chút nhi, đổi chiều tại không nhìn trên mặt đất kia một cái béo lùn chắc nịch dơ bồ. LT R GT LT R GT, cảm nhận được Bratini kia mỉm cười ánh mắt, dơ bồ lập tức đình chỉ trên mặt đất cười lăn qua lăn lại, kia ngắn ngủn tiểu sinh khí địa bắt chéo bên hông, từng bước một địa hướng phía Bratini phương hướng đi đến. LT R GT LT R GT, khí thế to lớn. LT R GT LT R GT, mèo ngạch. LT R GT LT R GT, Bratini thân thể run nhẹ nhẹ một chút, thế nhưng nó lập tức dựng thẳng lên ánh mắt, khí thế thượng tuyệt đối không thể thua. LT R GT LT R GT, oha. LT R GT LT R GT, giờ bầu hướng phía giữa không trung Bratini phát ra mãnh liệt khiêu chiến, thế nhưng đây còn là dơ bồ chủ động khiêu khích thân thể dài như vậy đúng. Cũng không biết mình có đánh hay không qua được. LT R GT LT R GT, Thế nhưng, khi thế thượng cũng không thể thua. LT, R, GT, LT, R, GT. Một huyền D01, một Sam LT, R, GT, LT, R, GT. Đối thoại tựa hồ tựa như phía dưới như vậy. LT, R, GT, LT, R, GT, dơ bồ, phẫn nộ, người hạ xuống, tới phía dưới P, LT, R, GT, LT, R, GT, Dratini, vui cười, có bản lĩnh người lên đây, tới đánh ta à, LT, R, GT, LT, R, GT, dơ bồ, phẫn nộ, có gan người hạ xuống. Ta muốn với ngươi sâu lâu. LT, R, GT, LT, R, GT, Dratini, vui cười, thoảng qua hơi, tới đánh ta à, đánh không được ta thoảng qua hơi. LT, R, GT, LT, R, GT, tình cảnh thượng rằng co, trong lúc nhất thời phảng phất bế tắc đồng dạng. LT, R, GT, LT, R, GT, meo, ngạch, LT, R, GT, LT, R, GT, O, A, LT, R, GT, LT, R, GT, Dratini, vui cười, quả bí lùn, tới đánh ta nhá, LT, R, GT, LT, R, GT, dơ bồ, phẫn nộ. Gầy cây gậy trúc, ngươi nói cái gì đó? Xem chiêu, LT, R, GT, LT, R, GT, 255 chương 8 mãnh 5 chương 8, 25.640.666-61 LT, R, GT, LT, R, GT, dơ bồ khí dơ chân, giống như là hội nhảy đáp bóng ra đồng dạng. Nổi giận đùng đùng địa hướng phía trên nhảy xuống. LT, R, GT, LT, R, GT. Lúc này, treo ở giữa không trung Dratini làm sao có thể để cho dơ bồ như nguyện. LT, R, GT, LT, R, GT. Mày lắc lư, ta dao động, ta bày, ta lại dao động, ta lại bày, tới đánh ta nha. Tới đánh ta nha, đánh không được ta thoảng qua. LT, R, GT, LT, R, GT, dơ bồ mỗi một lần nhảy lấy đà đều nhảy rất dùng sức. Thế nhưng là, còn nhỏ nó thế nhưng là một cái tiểu chân ngắn. Còn không có chính thức Pokemon huấn luyện. Lại làm sao có thể có được dắt ở giữa không trung Dratini đâu này. LT, R, GT, LT, R, GT, có thể gần như còn kém một chút như vậy. LT, R, GT, LT, R, GT, liền thiếu một ít liền có thể đánh đến cái kia đại kẻ phản bội. LT, R, GT, LT, R, GT, tựa hồ nhìn ra như vậy chơi đùa không sao Dương Ngữ. Vạn Khải Chu Hòa Ngô kẻ có tiền. Kết quả là song song địa ngồi xuống. Trong chướng bồng hàng thứ nhất khách quý người xem. Không ăn qua, ăn kem ly. Ngược lại có địa nhìn trước mắt như vậy đối chiến hình ảnh. LT, R, GT, LT, R, GT. Dơ bồ không làm gì được Dratini. Dratini cũng không làm gì được dơ bồ. Phí trước một mực ở trên mặt đất vui vẻ, người sau một mực ở giữa không trung tới lui điện lắc lư. Thậm chí còn nghĩ khiêu vũ, LT, R, GT, LT, R, GT, như vậy hình ảnh, thật đúng là Dương Ngữ người muốn nhìn đến. LT, R, GT, LT, R, GT. Vạn Khải Chu không nghĩ tới dơ bồ có thể như vậy chủ động địa tiến công. Tuy còn không phải tại chính thức đối chiến huấn luyện, thế nhưng đối với phát triển như cũ có rất lớn chỗ tốt. LT, R, GT, LT, R, GT, Hưng chính là tối hảo lão sư. Tạm thời nhảy tới đánh bao cát đồng dạng Dratini xem như một cái Hưng. LT, R, GT, LT, R, GT, Dương Ngự ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Đối với Dratini, vậy cũng là một cái trừng phạt nho nhỏ. Lần trước là vì bị thương mới mềm lòng mềm một chút. Không có cầm Dratini treo ngược lên. Lần này, lại muốn tiểu tiểu giáo huấn một chút nó. LT, R, GT, LT, R, GT, vật nhỏ này, quá ra. LT, R, GT, LT, R, GT, a, như vậy nghỉ ngơi hạ ánh nắng buổi trưa không nhiều lắm. Ngô Hữu Tiễn cảm khái không thôi, híp mắt cảm thụ được kem ly nồng đậm vị ngọt cùng sữa vị. Mở miệng nói, đến lúc đó có thể dùng ta sữa bình ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống. Sữa bò làm nha, vị vẫn sẽ tốt hơn. LT, R, GT, LT, R, GT, HH. Thứ tốt tự nhiên muốn chính mình lưu lại, đợi ngày mai hoặc là lúc nào, ta ngay tại trên đảo mở kem ly điếm. Dương Ngự hoàng cái đầu ung dung địa mặc sức tưởng tượng. LT, R, GT, LT, R, GT, liền như lưu tinh trong rừng rậm lần kia Mỹ thực đoạn đồng dáng. Vạn Khải Chu chậc chậc chậc chậc miệng, dẹp đường, LT, R, GT, LT, R, GT, đúng, tựa như lần kia đồng dạng, chỉ bất quá nơi này cũng không có điểm tích lũy, liền dùng thuần túy nhất Pokemon tệ a. Ngô lão ca, mò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Đến lúc đó chính chúng ta cất giấu ăn. LT, R, GT, LT, R, GT, ha ha ha, hào, Ngô Hữu Tiễn hân nhiên tiếp nhận, sữa bình mỗi ngày có thể sàn ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Cũng không nhiều, tốt như vậy đồ vật, tự nhiên muốn chính mình lưu lại ăn. LT, R, GT, LT, R, GT, lúc này. Trong lều vải kịch liệt chiến cuộc vẫn không có phân ra thắng bại. Tại không quơ quơ Dratini, cảm giác đầu có phần chóng mặt, phảng phất trời đất quay cuồng, mà trên mặt đất nhảy lấy nhảy tiểu chân ngắn dơ bồ, cũng đã không có trước kia sinh lực. LT, R, GT, LT, R, GT, 3, LT, R, GT, LT, R, GT, rốt cục tới, dơ bồ không đánh, đánh bất động, một lăn lông lốc địa nằm trên mặt đất, dùng kia một đôi tràn ngập xa khí ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trên Dratini, LT, R, GT, LT, R, GT, đáng giận a, thiên ở trong xa ngươi, LT, R, GT, LT, R, GT. Dratini có thể lực đắc ý, như là linh đăng đồng dạng tại giữa không trung lắc lắc. Phát ra, meo ngạch, vui sướng tiếng cười. LT, R, GT, LT, R, GT, chiến cuộc ngừng nghỉ, trận nghỉ ngơi. LT, R, GT, LT, R, GT, chỉ bất quá, nghỉ ngơi. Dơ bồ đột nhiên phát hiện, dường như thượng cấp mạc danh kỳ diệu rủ xuống tới vật gì đồng dạng. Tí tách một chút, thiếu chút nữa liền rơi xuống trên đầu nó. LT, R, GT, LT, R, GT, là Dratini nước miếng. LT, R, GT, LT, R, GT, Dratini, nhìn xem kia ăn nồng nhiệt Dương Ngự người. Không tranh khí địa chảy xuống dốc rách nước miếng. Meo, quá hấp dẫn long meo. LT, R, GT, LT, R, GT, Giơ bồ đang muốn tức giận. Bỗng nhiên, kia ánh mắt, quay tròn, vừa chuyển. Nó hảo như nghĩ đến đối phó Dratini biện pháp. LTRGT, vừa nghĩ tới có đối phó Dratini biện pháp. Giơ bồ toàn thân phải lực, thậm chí sôi nổi nện bước lục thân không nhận bước chân. Hướng phía chủ nhân của mình vạn khải chu bên kia. LTRGT, nó, LTRGT, phải ở Dratini trước mặt. Ăn cho Dratini nhìn, LTRGT, oha, LTRGT, nhìn xem giơ bồ sôi nổi chạy qua. Đại lão đại khoác lên vạn khải chu nội tâm, mại manh cham, lấy đưa nhỏ, muốn ăn vạn khải chu một con khác trong kem ly. LTRGT, cho, ăn ít một chút. Vạn khải chu cười sờ sờ giơ bồ đầu, cầm kem ly một ít khối phân tại giơ bồ tiểu chảo chảo nội tâm. LTRGT, giữa không trung kia Dratini nhìn xem giơ bồ cư nhiên có thể ăn kem ly bộ dáng, khí thân thể đều run lên. LTRGT, meo, meo, meo, LTRGT, tại sao có thể như vậy? Quá phận, LTRGT, giơ bồ khóe mắt rảo hoạt địa vừa chuyển. Lần này, hướng phía Dratini phương hướng đi đến bộ pháp, không những lục thân chẳng phân biệt được, thậm chí còn không lo long. Kia ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý bộ dáng, đầu đều muốn vểnh lên trời. LTRGT, giơ bồ kia đại miệng rộng xấu xa cười cười, cầm có kem ly tiểu chảo chảo duỗi đi lên. LTRGT, có nghĩ là muốn ăn nha. LTRGT, 161-611-1. LTRGT, Dratini nhất thời nước miếng chảy dòng ngàn thước. LTRGT, meo, meo, meo. LTRGT, 06A, 09, LTRGT, muốn ăn người đã đi xuống tới A. LTRGT, giơ bồ xấu xa địa hấp dẫn lấy Dratini. Ngay tại cuối cùng trong nháy mắt, một lần liền cầm kia khối kem ly để vào trong miệng rộng. LTRGT, hừ, muốn ăn cũng cho ngươi ăn. LTRGT, 0098-9895-0010-0060-50-0010-0068-9899. LTRGT, meo, LTRGT, Dratini, trong chớp mắt thạch hóa. LTRGT, lão vạn A, ta có một vấn đề. Ngươi giơ bồ, này long thêm địa song thuộc tính, có thể ăn kem ly sao? Ngô Hữu Tiễn lấy ra khăn tay lau lau, sau đó vô ý thức địa hỏi một câu. LTRGT, vạn khải chu, LTRGT, người đặc biệt sao như thế nào không nói sớm? LTRGT, tuy không có quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng, giờ bổ lúc trước thế nhưng là kịch liệt vận động qua. Này kịch liệt vận động qua, cũng không thể thoáng cái liền ăn băng đồ vật a. LTRGT, nhất là giờ bổ như vậy long thêm địa 4 lần yếu lion. LTRGT, 3, LTRGT, lúc này, ăn kem ly dơ bồ thoáng cái liền té trên mặt đất, bụng, đau quá đau nhức, LTRGT, tại không thạch hóa Dratini nhìn xem dơ bồ bộ dáng, trong nháy mắt lại sống lại, LTRGT, hừ, LTRGT, chỉ có cao mới có thể còn sống sót. LTRGT, Dragini trong mắt đột nhiên mơ hồ địa xoay tròn. LTRGT, đây là cái gì vị? Thối quá. LTRGT, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.